Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiện thể nói chuyện luôn. Bình thường tôi và Mạc Trinh chỉ hay nói vu vơ những chuyện linh tinh, nhưng hôm nay cậu ấy lại nói những chuyện rất lạ. Cậu và Đặng Minh là quan hệ gì? Sao cậu lại thắc mắc chuyện đó? Chắc cậu cũng biết mình thích Đặng Minh mà. Nói rồi, Mạc Trinh đứng dậy vội vàng bỏ đi. Tôi khá bất ngờ với hành động của cậu ấy. Trời ạ, thật là rắc rối. Không đợi đến ngày mai, chiều nay tôi nhất định phải giải quyết mọi vấn đề liên quan tới Đặng Minh và cả Mạc Trinh nữa. Tôi đã hẹn cô tiểu thư đó nói chuyện ngay lập tức. Bây giờ tôi mới biết sống trong giới thượng lưu mỏi miệng lắm đây. Đi đâu gặp ai chỉ cần chưa quen là có thể giới thiệu gia cảnh từ đầu tới cuối, không bỏ sót một chi tiết nào. Mới gặp mà cô ta có thể giới thiệu trôi chảy như vậy, chắc chắn đã phải thực hành rất nhiều lần lắm rồi. Thì ra cô này cũng là con nhà đại gia, họ Triệu tên Linh, gọi là Triệu Linh, con gái chủ tịch tập đoàn An Linh, một tập đoàn rất nổi tiếng về các chuỗi nhà hàng lớn trên cả nước và cả nước ngoài nữa. Tôi mới chính là môn đăng hộ đối với công tử nhà họ Đặng. Cô ta nói với vẻ rất tự tin. Tôi phải giải thích bao nhiêu lần cô mới hiểu đây, tôi và Đặng Minh chỉ đơn giản là bạn thôi. Vậy chuyện hôm đó? Tôi giải thích xong rồi đứng dậy, coi như là giải quyết xong, tôi thật sự không muốn dính vào mấy thứ tình yêu thượng lưu như vậy nữa. Chúng tôi được thông báo rằng sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại trong rừng, vui là chính. Đặng Minh vốn là người có rất nhiều kinh nghiệm về tình trường, đặc biệt là khi cậu ta đang chơi một trò chơi như thế. Chỉ riêng việc xếp chỗ ngồi trên xe cũng đã loạn cả lên. Lớp trưởng đúng là người đẹp trai có khác, nữ sinh trong lớp ai cũng muốn được ngồi chung hàng ghế với cậu ta để ra dáng này nọ. Gây ấn tượng và gây sự chú ý, đương nhiên là trừ tôi ra. Cậu ta có vẻ rất chảnh, không đồng ý với bất cứ một lời đề nghị nào cả. Thế là bây giờ mọi người cứ bu hết vào Khánh Tôn, một anh chàng cũng nổi tiếng, giàu có và đẹp trai. Mạc Trinh tuy rất thích Đặng Minh, nhưng từ trước tới nay đều không dám nói, chỉ âm thầm yêu đơn phương và giữ kín tình yêu đó trong lòng. Lên xe tôi vô cùng ngạc nhiên khi chỉ còn đúng hàng ghế đầu và chỉ còn tôi và Đặng Minh. Tôi tức chết đi được. Khởi hành từ sáng sớm, tôi cũng chỉ vì háo hức mà tối qua không ngủ được, bây giờ rất buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi đã vô tình dựa vào vai của Đặng Minh. Dù chỉ là vô tình nhưng cảm giác đó thật tuyệt, giống như tôi đang được nằm trên một bãi cỏ xanh mướt với hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ. Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, cậu ta chỉ cười, mọi người đều cười. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng sự thật là thái độ của Mạc Trinh không hề giống như tất cả mọi người. Hành trình đầu tiên là leo núi, tôi đang leo thì bỗng nhiên trượt chân, suýt ngã. Đặng Minh một tay giữ sau lưng tôi, một tay nắm lấy cổ tay tôi. Trời ạ, đây là lần đầu tiên tim tôi đập nhanh vì một người con trai. Khi tôi trấn tĩnh lại, tôi mới nói được hai chữ. Cảm ơn. Lần này thì trượt chân thật rồi, bệnh đau chân lần trước lại tái phát. Những học viên đều đã đi trước, chỉ còn tôi và Đặng Minh ở đằng sau. Vấn đề chính là tôi không thể đi được nữa. Thôi đừng dậy, tôi cõng cô. Tôi chỉ biết há mồm ra, không kêu lên được một tiếng. Đặng Minh không hề quan tâm tới sự ngạc nhiên đó của tôi. Leo thêm một đoạn đường nữa thì đã mất dấu mọi người. Bị lạc rồi. Đặng Minh nói một cách tỉnh bơ. Ừ, bị lạc rồi. Tôi tỉnh bơ theo. Bị lạc rồi sao? Hai đứa đồng thanh nhìn nhau, mắt thao láo. Trời cũng đã tối, ở đây vừa đói vừa rét. Hơn nữa chúng tôi chỉ có một cái lều, đúng là vô cùng mệt mỏi. Sao cậu không gọi điện cho thầy đi? Tôi mà mang điện thoại thì đã không ngồi đây với cậu rồi. Thế còn cậu thì sao? Cần cậu hỏi à? Ngày gì không biết nữa. Vô dụng. Đặng Minh nói thầm. Tôi giơ nắm đấm hỏi. Ai vô dụng hả? Cậu ta đương nhiên là sợ nên cũng ngập ngừng nói là không có gì. Nhát gan, đúng là nhát gan. Chán quá đi mất, ngủ không được, thức cũng không xong. Nói chuyện thì chẳng ra gì, cãi nhau thì lại quay về chữ chán. Kể ra Đặng Minh cậu ta cũng tốt bụng, không phải người xấu gì, chỉ là hơi tự kiêu mà thôi. Mà tự kiêu thì cũng có liên quan gì tới sự tốt bụng đâu chứ. Tôi hỏi cậu này, nếu bây giờ có mưa to gió lớn, bão nổi ầm ầm thì làm sao? Thì tôi sẽ bảo vệ cô. Thế nếu như có hổ báo gì đó định xông ra ăn thịt thì làm sao? Thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cô. Thế nếu? Không cần cô nói, cho dù thế nào thì tôi cũng vẫn sẽ bảo vệ cô. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, tôi chuyển hướng mắt của mình, trong lòng cười thầm. Bỗng nhiên trời đổ mưa tầm tã, mưa như trút nước, chúng tôi vội vàng chạy vào lều. Trời đã mưa như vậy mà Đặng Minh còn trách tôi. Sao miệng cô thiêng thế, nói mưa gió ầm ầm là bão luôn mới sợ chứ. Trời khuya càng ngày càng lạnh, một tấm chăn chẳng thể làm tôi đủ ấm. Thấy tôi run lên bần bật, Đặng Minh từ đằng sau lưng choàng tay ôm lấy tôi. và trong lúc mơ màng tôi đã nghe một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net